Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 272 đệ nhị 170 chương 2. Mạnh Trọng hoàn toàn không rảnh lo trà lau chính mình gương mặt huyết tích. Chỉ là không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Phạn lão sư đã là huyết nhục mơ hồ bụng. Thất thần mà nỉ non, tại sao lại như vậy? Vì cái gì ngay cả Phạn lão sư cũng trúng chiêu? Vì cái gì, trong nháy mắt này, hắn không thể tưởng được không có Phạn lão sư này cọc án tử nên như thế nào phá. Cũng không thể tưởng được người thương nên như thế nào vượt qua trận này hạo kiếp. Hắn lòng đang đau, tựa cương đao thổi qua. Hắn căn bản là không có cách nào tiếp thu Phạn lão sư đã chịu thương tổn bộ dáng. Tống Duệ cởi ra áo khoác, khóa lại Phạn Già La trên người, vô cùng bình tĩnh mà dò hỏi. Nói cho ta nên đi như thế nào, thượng con đường kia, Phạn Già La một tay che lại những cái đó. Lung tung thoán động dây đàn, một tay chỉ về phía trước phương, cuối cùng không quên nhắc nhở Mạnh Trọng, làm người đội viên theo sát này chiếc xe, Nga. Hảo, Mạnh Trọng theo bản năng mà đáp ứng, sau đó mới đột nhiên tỉnh táo lại, nôn nóng bất kham hỏi, Phạn lão sư, ngươi sẽ không có việc gì đi, ngươi như vậy lợi hại. Khẳng định có biện pháp thoát khỏi này đó yêu đằng đúng hay không? Phạn Già La không có trả lời, chỉ là nhắm mắt lại, phát ra so ngày thường lược trọng một ít thở dốc, vứt bỏ sở hữu mềm yếu cảm xúc, hắn duy độc để lại đau đớn. Cũng bởi vậy, hắn sắp sửa thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng tra tấn. Này đó dây đằng ở thân thể hắn điên cuồng tứ lược. Theo hắn mạch máu ở hắn da thịt bơi lội. Thong thả mà xâm chiếm thân thể hắn, cũng hướng hắn phát ra một loại mơ hồ mệnh lệnh, đi mẫu thụ nơi đó, mau đi, kia yêu vật ở kêu gọi ta, Phạn Già La nỗ lực làm chính mình tiếng nói bảo trì bình tĩnh. Không phải vì cái gọi là phong độ cùng dáng vẻ, mà là tránh cho bên cạnh hai người hỏng mất, mặc dù không có dò ra từ trường đi cảm ứng. Hắn cũng có thể nhận thấy được từ bọn họ trong thân thể cuồn cuộn không ngừng phát ra sợ hãi cùng. Bi thương, hắn là bị người nhớ mong, cũng là bị người đặt ở trong lòng hảo hảo chân quý. Nghĩ đến đây, Phạn Già La thế nhưng thấp giọng bật cười. Hắn hai tay lược vừa lật chuyển liền đem mấy chục căn dây đằng tất cả túm chặt. Cho nhau đan xen bện ở bên nhau, làm chúng nó nhất thời một lát vô pháp tránh thoát. Xong rồi rút ra khăn giấy, thong thả ung dung mà xử lý chính mình, vô luận gặp được loại nào tình huống, cấp tốc thậm chí là mệnh huyền một đường, hắn đều có thể bảo trì chấn định cùng yêu nhã. Chịu hắn cảm nhiễm, thiếu chút nữa hồn phi phách tán Mạnh Trọng cũng miễn cưỡng chấn định xuống dưới. Lợi dụng di động liên tiếp cùng các đội viên liên lạc, lặp lại dặn dò bọn họ nhất định phải mang lên tốt nhất trang bị. Mặc vào dày nhất áo chống đạn, hơn 2 giờ sau, Tống Duệ đem xe khai thượng một cái sớm đã vứt đi quốc lộ. Quốc lộ hai bên núi rừng dần dần trào ra một đoàn xương đen. Đưa bọn họ cắn nuốt, di động tín hiệu bắt đầu trở nên càng ngày càng mỏng manh. Cho đến hoàn toàn biến mất, may mà mặt sau mấy chiếc quân xe cùng thật sự khẩn. Không bị ném xuống, chính là nơi này. Phạn Già La đứng ở một cái kéo dài hướng vô tận sương mù dày đặc trong rừng. Tiểu đạo trước, mà thân thể hắn đang bị không ngừng giãy giụa dây đằng kéo đi phía trước đi. Từ từ ta mặc một chút trang bị. Tống Duệ nhanh chóng mặc vào áo chống đạn. Lại muốn một cây thương cùng mấy viên lựu đạn, lại đem quân dụng ba lô trên lưng, tá rớt học giả ngụy trang. Hắn kỳ thật là một người đỉnh cấp săn thực giả. Tinh tráng to lớn dáng người chút nào không thua một chúng bộ đội đặc chủng. Phạn Già La ngoài ý muốn nhướng mày, Tống Duệ bay nhanh đi đến hắn bên người, cười khẽ nói nhỏ, trở về cho ngươi xem monster, nhìn cái gì? Phạn Già La giả vờ không hiểu, lỗ tai lại đỏ, mặc dù ở sinh tử hết sức, bọn họ cũng có thể tìm kiếm đến một ít nhẹ nhàng vui sướng điểm tích. Tới rồi nơi này. Phạn Già La liền lại lần nữa phóng xuất ra không gian. Đêm này cây dương nanh múa vuốt dây đằng giam Kamani có lẽ là ly mẫu thụ càng ngày càng gần. Duyên cớ, dây đằng lực lượng đang không ngừng tăng cường, mà Phạn Già La không thể không vừa đi một bên ra cố không gian độ dày. Bọn họ dưới chân là thấm ướt bùn đất cùng tầng tầng lớp lớp cành khô lá úa. Chung quanh tắc trải rộng đặc sệt như nước xương đen. Mới đi rồi hơn 10 phút, đại gia quần áo đã bị mờ mịt làm ướt một tầng. Tóc nhão dính dính mà dán ở má sườn, tiếng hít thở cùng cành khô đứt gãy thanh âm đan chéo ở bên nhau. Làm cái này không thấy ánh mặt trời địa phương có vẻ càng vì tĩnh mịch. Đại gia hướng phía trước xem, vọng không đến cuối, chiều sau xem, vọng không đến lai lịch, chiều hạ xem là hư thối lá cây cùng bùn đất, chiều thượng xem là lờ mờ trạc cây. Này trạc cây rậm rạp mà giao điệp ở bên nhau, thế nhưng che trời giống nhau rộng lớn. Phạn Già La vừa đi một bên ngẩng đầu xem, lại phát hiện vô luận đi bao xa, này đó khô héo, trùng điệp, ngang dọc đan xen trà cây luôn là ở. Chúng nó đem cái này địa phương hoàn toàn bao trùm mà đi, mặt trên này đó trà cây rốt cuộc là nơi. Nào tới, một người đội viên đưa mắt chung quanh, thế nhưng không có thể ở tầm mắt trong phạm vi thấy một cây đủ để chống đỡ này đó trà cây thân cây. Không có thân cây trà cây chính như không có nền không trung hoa viên. Là căn bản không có khả năng tồn tại. Độc mộc thành rừng, ngươi nghe nói qua sao? Phạn Già La chiều sương mù dày đặc trung đi đến. Chút nào không sợ bị lạc phương hướng. Vài tên đội viên tưởng kéo hắn. Lại không giữ chặt, cúi đầu xem kim chỉ nam cùng di động. Lại phát hiện chúng nó đều mất đi hiệu lực. Nơi này là một cái thật lớn. Hỗn loạn năng lượng tràng. Phía trước tên kia đội viên sửng sốt một hồi lâu mới không dám tin tưởng mà nói. Ý của ngươi là, này nhất chỉnh phiến rừng cây đều là từ một thân cây cấu thành. Kia nó đến có bao nhiêu đại? Trên thế giới lớn nhất cây đa, chỉ sợ cũng không có như vậy quy mô, Phạn Già La cũng không quay đầu lại mà xua tay. Mà Tống Duệ tắc gắt gao đi theo hắn bên người, thường thường dìu hắn một phen, mạnh trọng thúc giục nói. Đừng hỏi, chạy nhanh đuổi kịp, đoàn người nhanh hơn nện bước. Sau đó liền ở sương mù dày đặc trông được thấy từng điều bóng người. Cũng hoặc là nói bóng cây. Chúng nó còn duy trì nhân loại hình thái. Đôi tay giơ lên cao. Hai chân xuống đất, giống chịu hình cơ đốc. Trên mặt vặn vẹo ra cực khổ hình dạng. Chúng nó mở to hai mắt, nhìn chăm chú vào này đó người đi đường. Sương mù dày đặc cùng gió lạnh ở chúng nó đỉnh đầu quấy. Lệnh chúng nó trà cây đi theo toàn vũ. Tựa hồ tùy thời đều sẽ phát lại đây. Tống Duệ lập tức lôi kéo Phạn Già La xa xa tránh đi này đó thụ nhân. Mạnh trọng đám người tắc giơ súng lên, như lâm đại địch mà nhắm ngay chúng nó. Chúng nó tựa hồ đã chết, trải rộng sợ hãi khuôn mặt rồi lại phảng phất còn sống. Ở này đó côi cút mà đứng thụ nhân chung vòng hành thật lâu sau. Phạn Già La rốt cuộc dẫn dắt đại gia đi tới một chỗ sương mù tương đối loãng gò đất. Đón đầu lại đụng phải một đạo lượng màu tím tia chớp. Hắn lập tức đem Tống tiến sĩ túm đến phía sau. Giây lát liền chống đỡ khởi một cái khổng lồ không gian. Chặn bất thình lình tập kích. Tia chớp phá vỡ không gian đồng thời liền tiêu diệt. Lưu lại một cổ nùng liệt khói thuốc súng vị. Là ngươi, một đạo thanh lãnh tiếng nói tùy theo vang lên. Cùng này đó đám xương trộn lẫn tạp với một chỗ. Mờ mịt đến phảng phất đến từ chính trên 9 tầng mây. Ngay sau đó, một đạo màu xanh băng thân ảnh đạp vỡ đầy đất cành khô. Đi đến phụ cận, lộ ra một trương giống như thiên nhân mặt. Sư phụ, đã lâu không thấy, Phạn Già La mỉm cười gật đầu. Tư thái cùng đối phương so sánh với, chỉ có thể dùng chật vật bất kham tới hình dung. Hắn huyết nhục mơ hồ bụng chính ào ạt đổ máu. Những cái đó không ngừng quấy dây đằng ở hắn đan điền va chạm. Tùy thời đều có khả năng đột phá giam cầm ni tóc của hắn ướt rầm rề. Lông mi còn dính giọt nước, da sắc hiu nhàn quần đã bị máu tươi nhiễm đến hồng thấu. Huyền thành tử chỉ là trên dưới đánh giá hắn một cái chớp mắt liền rũ xuống mí mắt. Tựa hồ sợ làm dơ chính mình mắt, ta không tìm ngươi. Người nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới, hắn ngữ khí càng hiện lạnh băng. Dung nhan bất lão, linh lực không giảm, tin chúng số trăm triệu. Trên đời nổi tiếng, bị được ủy quyền quý trọng dùng. nếu ở mấy trăm năm trước, người sợ là có thể vớt được một cái quốc sư đương đương, Phạn Già La gật đầu nói. Sư phụ ngài cũng biết, vô luận đi đến nơi nào, đồ nhi luôn là xuất sắc nhất. Những lời này lệnh Huyền Thành Tử đạm nhiên khuôn mặt căng chặt một cái chớp mắt, nếu hắn thật là dùng băng xương đúc thành, người khác sợ là có thể thấy từ trên mặt hắn rơi xuống băng cha tử. Hắn lạnh lùng cười, tiếng nói càng nhẹ, luận khởi đường ngang mõ tát, ngươi luôn là không thua người, sư phụ ngài nói sai rồi. Ở đường ngang mõ tát phương diện này, ta chung quy bại bởi Tống Ân Từ, cũng chính là ngài phía sau Lâm Niệm Từ, thương yêu nhất người liền tại bên người. Ngài lại không biết, ngài tựa hồ cũng già rồi, Phạn Già La tận hết sức lực mà chọc người này chỗ đau. Lâm Niệm Từ lập tức hướng sư tổ phía sau trốn, mỹ lệ khuôn mặt lộ ra khuất nhục thần sắc, hốc mắt cũng tùy theo phiếm hồng. Huyền Thành Tử lệ mắng một tiếng, nghiệt đồ an dám nói bậy. Duỗi tay liền triệu tới một cái sét, Phạn Già La khởi động không gian, ngăn trở sét, hai người cứ như vậy giằng co. Huyền Thành Tử rút ra bên hông huyền lôi kiếm muốn động sát chiêu. Thủ đoạn lại bị một con khô khốc tay cầm, lại là cũng không nhiều quản đừng phái nội vụ Thương Tịnh Đại Sư. Hắn thở dài nói, A-di-đà Phật, còn thỉnh Huyền Thành Tử đạo trưởng chớ có tùy ý động võ. Đều là người trong nhà, có chuyện hảo hảo nói, ta cùng với này nhiệt đồ sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Đâu ra người trong nhà. Ngươi cũng biết hắn làm cái gì. Huyền Thành Tử phất khai Thương Tịnh Đại Sư tay. Đếm kỹ có vài tội trạng. Hắn sấn ta sư đệ bị thương nặng vô lực hết sức. Một đao chát xuyên sư đệ trái tim. Hắn đánh cắp ta thiên thủy phái chí bảo. Từ đây ẩn nấp với giang hồ. Hắn sư tỷ tiến đến thảo phạt. Bị hắn trọng thương. Sau lại nhân hắn mà xuống lạc không rõ. Ngươi nói như vậy nhiệt đồ có nên giết hay không? Huyền Thành Tử vừa dứt lời, đứng ở hắn phía sau huyền môn mọi người lại sôi nổi mở miệng. Tất nhiên là nên sát, hắn làm nghiệt còn xa xa không ngừng này đó. Hắn đánh cắp thiên thủy phái chí bảo ẩn nấp với thế tục lúc sau không lâu. Ta sư tổ liền mạc danh mất tích, sư phụ ta cũng là, nhà ta lão tổ đồng dạng ở kia đoạn thời gian không biết tung tích. Hồn bài cũng đã vỡ nứt còn có nhà ta lão tổ. 8-9 cái đại môn phái trưởng môn đứng ra, lòng đầy căm phẫn mà lên án, bọn họ mất tích thời gian cùng ngươi trốn chạy thời gian đánh vào cùng nhau. Ngươi nói trên đời nào có như thế trùng hợp sự, ngươi có phải hay không đem bọn họ đều giết, cầm đi luyện hồn, mới có hôm nay kỳ di chi thọ cùng thanh xuân khuôn mặt. Ngươi này tà ma, nên sát, giết hắn, Huyền Thành Tử tiền bối, ngươi nhưng đến thanh lý môn hộ. Người này đầy tay huyết tinh, đã sớm đáng chết, ở mọi người kêu gào thanh cùng mắng trong tiếng. Huyền Thành Tử chém ra lôi đình vạn quân nhất Kimani Phạn Già La lập tức đem Tống tiến sĩ đẩy. Vào sớm đã xem trợn tròn mắt Mạnh Trọng trong lòng ngực. Bước chân liên tiếp lui, đem Huyền Thành Tử đưa tới không có người gò đất. Hai người một cái có được lôi đình chi lực, một cái có được không gian chi lực. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nôn nóng ở bên nhau. Khó phân thắng bại, nhưng Phạn Già La chỉ là một mặt ngăn cản, lại không có đánh trả chi lực, không giống Huyền Thành Tử chỉ lo hành sát chiêu, thẳng tiến không lùi, chợt vừa thấy, rốt cuộc vẫn là sư phụ so đồ nhi càng tốt hơn. Tống Duệ không có hướng vòng chiến hướng, ngược lại túm Mạnh Trọng thong thả thối lui đến đám kia huyền môn người trong bên người. Bọn họ là chính phủ phái tới người, mà này đó huyền môn người trong cũng là bị chính phủ ủy thác. Đảo cũng có thể thấu thành một cái đoàn đội, Phạn Già La rốt cuộc là cái dạng gì người? Tống Duệ ách thanh hỏi một câu, trên mặt rối rắm nghi hoặc, thống khổ, dẫy dụ chờ phức tạp cảm xúc. Hắn bề ngoài như vậy tuấn mỹ, cũng như vậy nho nhã, một bộ tơ vàng mắt kính càng là vì hắn tăng thêm vài phần văn nhân nhược khí. Vì thế mãn cho rằng hắn đã có tỉnh ngộ Lâm Niệm Từ liền hào tâm vì hắn giải thích. Phạn Già La tuyệt đối không phải người tốt, vì chúng ta môn phái bảo vật. Hắn giết rất nhiều người, các ngươi nói hắn giết đã chết hắn sư thúc. Tống Duệ nổi lên một cái câu chuyện, Năm đó ta sư thúc tổ làm một ít sai sự, nhưng hắn rốt cuộc không có sấm hạ không thể đền bù đại họa. Ta sư tổ liền nói giáo huấn hắn một đốn còn chưa tính. Không nghĩ giết hắn, nào liêu ta sư thúc tổ tính tình đặc biệt quật cường. Không chịu bị phạt, cùng ta sư tổ đánh nhau ở bên nhau. Song song trọng thương ngã xuống đất, Lâm Niệm Từ tạm dừng một lát. Tiếng nói mang lên nồng đậm hận ý. Ta sư tổ cùng ta sư thúc tổ thế lực ngang nhau. Khó phân sàn sàn như nhau. Một trận chiến kết thúc, liền đều nằm trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Nào liêu Phạn Già La lại ở lúc ấy xâm nhập đại điện. Từ bên hông rút ra một phen chùy thủ. Sấn ta sư thúc tổ vô lực phản kháng hết sức. Chát xuyên hắn lão nhân ra trái tim môn sơ khi đó. Phạn Già La vừa mới mãn 10 tuổi. Ngươi có thể tin tưởng một cái 10 tuổi hài tử sẽ làm loại chuyện này sao? Càng lệnh người vô pháp tha thứ chính là. Hắn là ta sư thúc tổ thân thủ mang đại. Ta sư thúc tổ làm người lạnh nhạt, cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, chỉ đối hắn dốc lòng chiếu cố, coi như thân tử, hắn lại làm ra cái loại này phát dồ sự. Lâm Niệm Từ nhìn chằm chằm giao chiến hai bên, hỏi, ngươi nói, giống Phạn Già La người như vậy có nên giết hay không? Tống Duệ thật lâu không nói gì, trên mặt thống khổ dẫy dụa chi sắc càng thêm dày đặc. Thực rõ ràng. Hắn đang ở trải qua tình cảm cùng lý trí mà lôi kéo. Bỗng nhiên, hắn quơ quơ, thế nhưng một đầu chiều trên mặt đất tài đi. Lâm Niệm Từ vội vàng đỡ lấy hắn, khuyên giải an ủi nói. Hắn quá sẽ ngụy trang, liền ta sư tổ cùng sư thúc tổ năm đó đều bị hắn đã lừa gạt đi. Huống chi là ngươi, Lâm Niệm Ân từ bên bổ sung. Nếu không phải ta sư thúc tổ thật sự phạm vào đại sai. Tội đã đến chết, năm đó sư phụ ta tuyệt đối sẽ đem Phạn Già La trục xuất sư môn. Chỉ tiếc ta sư tổ nhất thời mềm lòng, ngược lại làm hắn chui chỗ trống. Ta ân từ sư bá vì truy hồi môn trung trí bảo. Đem cả đời đều bồi đi vào Tống Duệ ngồi dưới đất. Đôi tay che lại đỏ bừng mắt, một mạch lắc đầu, không nghĩ nói chuyện, Mạnh Trọng dùng sức kéo hắn lên, cắn răng nói. Ngươi đừng nghe Phong chính là Vũ, ngươi tận mắt nhìn thấy Phạn lão sư, chẳng lẽ thật là bọn họ trong miệng miêu tả dáng vẻ kia? Dù sao ta tuyệt không tin tưởng Phạn lão sư là người xấu. Ngươi tên ngốc này, đầu óc nước vào mắt cũng mù sao? Lâm Niệm Ân đang chuẩn bị khai mắng, câu chuyện lại bị Thương Tịnh đại sư cắt đứt. A Di Đà Phật, nếu hai vị thí chủ nói một cái có quan hệ với Phạn thí chủ chuyện xưa. Ta đây cũng nói một cái đi, ở 200 năm trước, có một cái gọi là Bình An trấn địa phương nhân thuế má quá nặng sinh dân loạn. Triều đình phái binh treo cổ loạn đảng, những cái đó quan binh lại ngại điều tra án kiện quá mức phiền toái. Đóng cửa thành giết lung tung một hơi, vì thế chỉ ngắn ngủn một ngày, Bình An trấn liền biến thành một tòa hoán khí tận trời tử thành. Từ mạo điệt, cho tới phụ nữ và trẻ em. Không một may mắn thoát khỏi, chợt có một người 5 tuổi trí đồng từ thi đôi bò ra tới. Không khóc không nháo, không hoảng không loạn, đánh đi chân trần ở các nơi tìm kiếm, dùng cặp kia gầy yếu tay, đem hơi thở thượng tồn người từng bước kéo ra tới. Thỏa đáng chiếu cố, hắn không cần đi nghe, đi xem, đi dở, liền có thể chuẩn xác mà biết nơi nào còn có người sống sót. Trong lúc vô ý. Hắn nhặt được một quyển độ vong kinh, vì thế liền khóc lóc vì mãn thành thi thể ngâm tụng. Thỉnh thoảng chạy tới chạy lui, vì người sống sót uy thủy uy thực, một đôi chân nhỏ ma xuyên mấy tầng da thịt, mấy có thể thấy được cốt. Vì thế khi ta sư phụ đuổi tới Bình An trấn ý đồ vì những cái đó đao hạ. Vong hồn độ hóa khi, thấy lại là một mảnh khiết tịnh không chung cùng tuyệt cảnh chung phát ra bừng bừng sinh cơ. Các người đương này hài đồng là ai? Đó là trước mắt Phạn Già La thí chủ Thương Tịnh đại sư hướng chiến đấu chung hai người xa xa một. Lóng tay, nghiêm nghị nói, Phạn thí chủ nãi sư phụ ta nhất coi trọng Phật tử. Là ta Phật môn Di Châu. 5 tuổi trĩ linh hắn đã ngộ đạo, thân cụ Phật tính, lại sao có thể là đại gian đại ác đồ đệ? Hôm nay vô luận các ngươi như thế nào phê bình Phạn thí chủ? Lão nạp luôn là sẽ không tin. Lão nạp tin tưởng chính là chính mình tâm nhãn, không phải mắt thường. Thường Tịnh đại sư chỉ chính mình ấn đường trung thiên nhãn. Sau đó thối lui vài bước, chờ chẽn cùng Thiên Thủy phái đám người làm bạn. Lâm Niệm Từ gương mặt đỏ lên, cũng không biết là xấu hổ vẫn là khí. Tống Duệ đứng ở hai người trung gian, tả hữu nhìn xem, tựa hồ lâm vào mê mang. Đúng lúc này, Phạn Già La trong cơ thể yêu đằng đã phá vỡ không gian giam cầm, mãnh liệt mà dò ra tới, nhanh chóng xâm nhập thân thể hắn. Hắn đại đau dưới bị Huyền Thành Tử Lôi Đình đánh vừa vặn. Thế nhưng cuồng phun máu tươi bay ngược đi ra ngoài, đã mất lực tái chiến. Hắn nằm trên mặt đất hơn nửa ngày bò không đứng dậy. Mà Huyền Thành Tử lại một chút cũng không ngừng đốn. Nhất kiếm chém tới, Mạnh Trọng la lên một tiếng không thể. Tống Duệ lại chỉ là ánh mắt lóe lóe, đồ sộ bất động, phảng phất thật sự bị Phạn Già La quá vãng dọa sợ. Cũng rét lạnh một lòng, hai thầy trò động tác quá mức nhanh chóng, giống tia chớp ở vân gian xuyên qua, chỉ thấy được hình dạng, lại bắt không được hành tích, không có đủ thực lực. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản này đoạt mệnh nhất kia mà đi. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, Thường Tịnh đại sư lại tung ra chính mình pháp trượng, đánh chật Huyền Thành Tử mũi kia mà đi. Huyền Thành Tử vẫn chưa quay đầu lại giận mắng đối phương, chỉ là một mạch hướng phía trước đi, một lát không ngừng, trong tay đã cầm một quả ánh sáng tím đại phóng huyền lôi. Hắn chính là người như vậy, hoặc là bất động, động tác khí thế vạn quân. Chưa nói một cây pháp trượng, đó là một cái đại người sống che ở con đường phía trước cũng không thể ngăn cản hắn sát tâm ni. Thả hắn đi, bằng không ngươi tâm can bảo bối liền mất mạng. Tống Duệ nói cũng không thể làm Huyền Thành Tử dừng bước, nhưng Lâm Niệm Từ thét chói tai lại có thể. Phía trước còn đầy mặt giãy giụa, phảng phất đã chịu trọng đại lừa gạt cùng đả kích. Tống Duệ lúc này đã dùng một thanh chùy thủ chống lại Lâm Niệm Từ cổ. Hắn nếu không giả trang tâm thần đại loạn, làm sao có thể hỗn đến những người này bên người. Lâm Niệm Từ ý đồ xúi dục hắn, kia hắn dứt khoát liền tương kế tự kế. Ngươi tìm chết. Huyền Thành Tử căn bản là không đem Tống Duệ cùng hắn trong tay đao để vào mắt. Đầu ngón tay hơi hơi vừa động liền phóng thích một sợi sát khí. Chỉ tiếc Tống Duệ hành sự thủ đoạn chỉ biết so Huyền Thành Tử ác hơn lệ. Càng quyết tuyệt, hắn muốn gần chỉ là một cái quay đầu lại mà thôi. Căn bản không vọng tưởng có thể uy hiếp đến loại này cụ bị tự nhiên chi lực người. Ở dùng chùy thủ chống lại Lâm Niệm Từ khi, hắn đã từ bên hông kéo xuống một quả lựu đạn, nhét vào Lâm Niệm Từ áo trên túi tiền, đem nàng hung hăng đẩy ra đi. Lâm Niệm Từ chiều Huyền Thành Tử đánh tới trong nháy mắt. Tống Duệ cũng chiều Phạn Già La nhào tới, trong miệng hô to, giúp ta yểm hộ. Mạnh Trọng hiểu ý, lập tức giơ súng chiều Huyền Thành Tử xạ kích, căn bản mặc kệ người này có thể hay không bị bắn thành cái sang. Mà hắn đội viên lại còn ngốc tại chỗ, hoàn toàn không hiểu được trạng huống. Huyền môn những người khác đều là nhục thể phàm thai, lại nơi nào ngăn cản được bom. Lập tức liền lui ra ngoài thật xa, hướng trên mặt đất đổ. Nói thật, Huyền Thành Tử sống mau 200-300 năm, vẫn là lần đầu tiên bị một phàm nhân trêu chọc, thậm chí còn đùa bỡn đến loại trình độ này. Kia bom dính sát vào Lâm Niệm Từ thân thể, thực mau liền sẽ kíp nổ. Sinh tử một cái chớp mắt, hắn cũng không biết nói nên dùng cái gì thủ đoạn mới có thể đem nàng chặt chẽ bảo vệ. Đem bom lấy ra, không được. Quá muộn, Lâm Niệm Từ nhào vào trên mặt đất, đem túi tiền ngăn chặn, như thế nào lấy, chỉ sợ mới vừa đem nàng lật qua, bom liền tạc, dùng thân thể của mình đi chắn. Không được, căn bản không có không gian, kia bom cùng Lâm Niệm Từ thân thể chỉ cách một tầng vải dệt mà thôi. Huyền Thành Tử đầu đều không, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hắn cuối cùng nhớ tới hạng nhất bảo mệnh thủ đoạn. Ở Lâm Niệm Từ phía sau lưng Lâm không vẽ một cái chắn sát phù, lại nhân dày đặc phóng tới viên đạn mà tạm dừng một cái chớp mắt, không có thể họa xong, vì thế bùa chú uy lực cũng liền giảm phân nửa. Chỉ nghe oanh đến một tiếng vang lớn, nằm sấp trên mặt đất lâm niệm tử thế nhưng bị nóng dực khí lãng sốc đến 4-5 mét cao giữa không. Trung, lại thật mạnh rơi xuống. Nguyên bản kiều Mỹ khuôn mặt đã trở nên huyết nhục mơ hồ. Trước ngực càng là phá vỡ một cái động lớn, lộ ra mấy cây bạch sâm sâm xương sườn cùng một viên nhảy lên trái tim môn sơ nàng bị thương thực. Trọng, chỉ kém một hơi liền sẽ rơi vào hoàng tuyền. Xưa nay tính lạnh như băng huyền thành tự ôm khối này tàn phá thân thể. Ngửa mặt lên trời than khóc, sớm đã nâng cường điệu thương phạn già la chạy ra đi thật xa Tống Duệ tắc vui sướng mà cười khai. Phạn già la cũng đi theo cười nhẹ. Tiếng nói tuy rằng suy yếu, lại chứa đầy kiêu ngạo, ta biết ngươi luôn là sẽ giúp ta. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm money báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.